Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 281, nội bộ chế lấy. Nhưng mà, WeChat đang di động xã giao lĩnh vực mấy lần thất bại, đã để cho tension nội bộ mâu thuẫn kích thích, muốn chép lại, không chỉ có riêng là mở mang du hí, mà là thật sự đầu nhập. Gần đây một năm đã qua, vì WeChat phát triển, Tencent đã ném vào quá nhiều tài nguyên cùng tài chính. Vì cho WeChat dẫn lưu, đại lượng chất lượng tốt lưu lượng bị tiêu hao. Nếu như WeChat phát triển, đây cũng là thôi. WeChat sẽ trở thành Tencent nội bộ công ty mới lưu lượng động cơ. Có lẽ trước mắt số liệu đến xem, từ năm ngoái tháng 9 lá sâu lâm vào nguy cơ sau, WeChat tốc độ tăng trưởng lâm vào đê mê kỳ. Người xa lạ xã giao lĩnh vực, WeChat kém xa Fanletter. Này đưa đến đối với điện thoại di động thông minh mới người sử dụng sức hấp dẫn chưa đủ. Mà người quen xã giao lĩnh vực, tự mình QQ, là một cái càng đối thủ cường đại. QQ chức năng cường đại, xã giao liên phương tiện. Hơn nữa theo PC thời đại mang tới thói quen, cũng không đủ lý do. Phần lớn người sử dụng đều sẽ không tùy ý rời đi trận địa. Liền Fanletter đối mặt với cái vấn đề này, cũng là không có biện pháp phá giải, chỉ có thể phòng thủ người xa lạ xã giao trận địa. Nhưng mà, một lần lấy đưa Apple là hài hước hoạt động, lại một lần nữa nổ mạng lưới. Mọi người vì thu được miễn phí Apple, dốc sức kéo người bên cạnh ghi danh Fanletter, cũng ở đây khắp nơi thêm bạn tốt. Bởi vì thủy quả xâm lâm thiết lập chính là nếu như người sử dụng không tham dự xã giao, chỉ là bị động chờ đợi kết quả, như vậy điểm năng lượng cùng giọt nước, một người chỉ có thể rất dễ dàng thu được trong đó giống nhau. Muốn đạt được mặt khác giống nhau, cũng chỉ có thể theo bên người những bằng hữu khác bên kia lấy được. Loại này thiết lập, cùng đã từng Fanletter Mỹ đoàn điểm đáng khen hình thức rất giống, nhưng hiệu quả mạnh hơn. Bởi vì điểm đáng khen hình thức thu được là miễn phí vé ưu đãi. Người sử dụng bắt vào tay sau còn cần chính mình đi tiệm cơm thu được thành quả. Lúc này loại bỏ những thứ kia đối bên ngoài tiệm cơm không có hứng thú đoàn thể. Nhưng Apple đây, ai sẽ không thích? Càng trọng yếu là, cùng Mỹ đoàn hợp tác, Fanletter là nghiêm trọng lệ thuộc vào người sau. Hơn nữa thời gian phương diện rất không có khả năng lâu dài. Bởi vì luôn là khiến người điểm đáng khen, sẽ rất đáng ghét, nhưng cái này thủy quả xâm lâm, tuy nói lệ thuộc vào lấy Apple mua sắm thương cùng với phân phối, nhưng này hai loại có thể tuyển chọn chỗ trống rất nhiều. Fanletter căn bản không cần lo lắng sẽ bị bóp cổ, mà lẫn nhau lấy trộm loại này xã giao du hí, sớm đã bị xác nhận có khả năng kéo dài thời gian rất lâu. Đã từng nông trường hình thức cũng nổi giận hơn một năm, mà thủy quả xâm lâm cho người sử dụng đưa Apple. Dùng chân nghĩ cũng biết, thời gian rất lâu bên trong đều không biết bị người sử dụng vứt bỏ. Mà Fanletter, bằng vào cái này du hí, liền có thể thu được mấy chục triệu mới người sử dụng cùng với khổng lồ ngày sống. WeChat dựa vào Tencent Video miễn quảng cáo cùng với du hí ưu đãi lấy được về điểm kia ngày sống. Tự là trò cười. Đối mặt loại tình huống này, Tencent người nội bộ, chia làm hai phái. Tại áp chế Fanletter quan điểm lên, tất cả mọi người đều đồng ý. Đây là công ty sống còn vấn đề. Không người sẽ ngốc phản đối. Mà như thế đối kháng loại mô thức này, hai phái người cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Trước mắt cũng chỉ có thể đi đơn giản nhất nhưng hữu hiệu nhất đường đi. Lặp lại người khác xáo lộ. Sau đó sẽ dùng tài chính đè chết hắn. Quyết định cũng giống vậy làm tương tự cùng thủy quả xâm lâm hạng mục sau. Mâu thuẫn liền bộc phát. Chống đỡ WeChat một phương cho là thủy quả xâm lâm hẳn là gắn tại WeChat bên trên. Sau đó đại lực dẫn lưu. Đang chảy máy đo khuôn mẫu lên vượt qua Fanletter. Nhưng phản đối một phương cho là cùng nó đầu tư WeChat. Còn không bằng tại QQ lên làm. QQ bản thân cơ số lớn hơn nhiều. Vì vậy, một hồi sắc bén đối kháng xuất hiện ở Tencent cao tầng hội nghị lên. Tencent các đại sự nghiệp bầy người phụ trách. Tiểu Mã ca, CEO Lưu Sích Bình. Thậm chí ngay cả đại cổ đông Nam Phi báo nghiệp đều phái người tới. Tencent một năm qua đang di động đem mấy lần thất bại. Đã để cho trên thị trường đối với cái này cự đầu có chút hoài nghi thái độ. Điều này làm cho Tencent người đầu tư lo âu không ngớt. Tuy nói Tencent đội ngũ quản lý khống chế công ty tuyệt đối quyền kinh doanh. Nhưng đại cổ đông tới tham gia hội nghị, tìm hiểu tình huống, đội ngũ quản lý cũng không tốt cứng rắn cự tuyệt. Hội nghị bắt đầu sau, Trương Hiểu Long coi như WeChat hạng mục người phụ trách. Thứ nhất lên tiếng, đem trong máy vi tính chuẩn bị xong PowerPoint thả xuống to lớn màn ảnh sau. Giới thiệu, các vị, đây là gần đây 3 tháng qua. Ta an bài 20 người, đi rồi mấy chục thành thị, phỏng vấn hơn 10.000 điện thoại di động thông minh người sử dụng cho ra số liệu. Trước mắt di động đem, xã giao thị trường bị QQ, Fan Letter, WeChat 3 khoản phần mềm có chiếm lĩnh. Trong đó cơ hồ tất cả mọi người đều sử dụng QQ. Mà Fan Letter cùng WeChat phương diện, có 1/3 người sử dụng cảm thấy. Này hai khoản phần mềm có một cái là dư thừa, mà còn lại, mặc dù hai người đều dùng, nhưng tương đối mà nói, bọn họ đều tại dần dần hướng trong đó một cái rời đi tinh lực. Mà theo đường cong đến xem, càng ngày càng nhiều người sử dụng, đã cảm thấy ba khoản xã giao phần mềm, quá mức phiền toái. Dựa theo chúng ta phỏng chừng, theo Fan Letter cùng WeChat người sử dụng số lượng dần dần mở rộng. Việc xã giao sẽ phát sinh lặp lại tình huống. Cho đến lúc này, người sử dụng sẽ tiến hành hai chọn một kiểu đào thải. Một khi một phương ở thế yếu, bắt đầu bị dần dần vứt bỏ. Như vậy thì sẽ phát sinh tiết băng. Ai cũng không cứu được. Nói cách khác, quyết chiến thời điểm sắp tới. CEO Lưu Sích Bình vấn đạo. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Có thể nói như vậy. Coi như là mua đồ phần mềm. Rất đa dụng nhà cũng sẽ thủ tiêu những thứ kia không thường dùng phần mềm. Xã giao phần mềm tính chất biệt lập mạnh hơn. Sở dĩ trước một mực Fan Letter cùng WeChat có khả năng một mực cùng tồn tại. Cũng là bởi vì đối với rất đa dụng nhà tới nói. Bọn họ xã giao liên phân biệt tại hai khoản phần mềm bên trong. Nhưng bất kể là Fan Letter vẫn là WeChat, đều tại không ngừng hấp thu mới người sử dụng. Fan Letter đoạn thời gian trước công bố người sử dụng số lượng phá ức. Chúng ta WeChat trước mắt cũng có sắp tới 8.000 vạn người sử dụng. Mà hiện trên thị trường điện thoại di động thông minh số lượng không sai biệt lắm là 2 ức. Hiện nay, thủy quả xâm lâm là Fan Letter mang đến cực lớn lưu lượng. Nếu như mặc cho hắn phát triển tiếp, làm Fan Letter hoàn thành di động đem xã giao liên thống hợp thời điểm. WeChat liền cũng không có cơ hội nữa. Vậy ngươi ý tứ là, WeChat cũng làm thủy quả xâm lâm như vậy hạng mục là có thể thành công sao? Lưu Sích Bình hỏi, năm ngoái đoàn mua mặc dù thất bại, nhưng là cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Đó chính là người sử dụng sẽ không bởi vì một nhà phụ cấp cao vô cùng. Cũng không cần những nhà khác bổ thiếp. WeChat coi như làm thủy quả xâm lâm hạng mục. Chúng ta cũng không khả năng để cho người sử dụng buông tha Fan Letter là miễn phí Apple chứ. Đây là một cái tử cục. Đầu điều coi như đả kích phương. Hắn chỉ cần thu được thị trường là được. Nhưng Tencent coi như phòng thủ phương. Không chỉ có muốn thu được thị trường, còn phải đem đối thủ đuổi ra ngoài. Nhưng Fan Letter mỗi lần hoạt động đều là chủ động đả kích. Lại sáng tạo 10 phần. Chờ Tencent phát hiện uy lực sau, tiên phát người ưu thế cũng đã tạo thành. Lần này cũng giống như vậy. Vô số người đã tại Fan Letter chơi đùa thủy quả xâm lâm. Như vậy cho dù WeChat cũng đẩy ra giống vậy hoạt động. Muốn một lần nữa hấp dẫn nhiều người như vậy tại đệ nhị khoản phần mềm lên chơi đùa giống vậy du hí. Độ khó sẽ lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì cảm giác mới mẻ không có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.